Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Người áo trắng đuổi tới. Không có có thân phận huy chương. Binh sĩ kia ngẩng đầu hỏi. Nhìn hai người không nói chuyện tận lực bồi tiếp giống to. Không có huy chương đứng ở chỗ này làm gì? Lập tức liền là thái tử sắc phong nghi thức. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến. Đừng tại đây khi lầm ra công phu. Quan sát lan, binh sĩ một tay lấy hai người đẩy ra tiếp tục kiểm an người phía sau. Thiếu gia, gia hỏa này khinh người quá đáng. Thiết thủ nhìn không được. Đi lên liền muốn động thủ. Đường tiếu thì là kéo lại. Dù sao thực sự người cửa nhà lại không phải là nhà mình. Có thể ít một chuyện liền ít một chuyện, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Nói xong lôi kéo thiết thủ đi ra đám người. Vào thành cũng không phải con đường này. Làm gì cùng một tên lính quèn so đo. Hắn nhàn nhạt nói xong hướng tường thành khía cạnh đi đến. Đi qua 8 cái kiểm an miệng. Lại đi một hồi cuối cùng đã tới tường thành khía cạnh. Thành này tường cửa hông liền là vách núi treo leo. Tường thành bên ngoài nửa mét khoảng cách liền là vực sâu. Cái này nếu là rơi xuống chỉ sợ đến có hơn 1000 mét độ cao. Nhìn một chút địa hình cũng không tệ lắm. Đường tiếu nhẹ gật đầu, nhanh trời tối. Các loại sau khi trời tối chúng ta đi vào. Mắt nhìn chừng cao 20 mét tường thành đường tiếu. Hướng một bên khác rừng cây đi đến. Thiết thủ theo ở phía sau hai người tìm cái chạc cây nằm ở phía trên thật không thoải mái. Có hứng thú nói cho cùng muốn gặp người nào không? Nằm tại chạc cây bên trên đường tiếu hỏi nói. Thiết thủ không nói chuyện. Cuối cùng thở dài, 10 năm trước ta bị đánh nhập Andric đế quốc thiên lao. Về sau mới đi hắc ám công quốc. Thiết thủ thanh âm có chút thâm trầm. Lúc nói chuyện ngữ khí lại là thâm trầm bên trong mang theo bình tĩnh. Đường tiếu nghe, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Đây cũng là cái kiên cường nam nhân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiết thủ sẽ có dạng này kinh lịch. Cũng rốt cục biết đạo lúc trước thiết thủ đột phá thất cấp đỉnh phong về sau vì tính cách gì đại. Biến, nguyên lai trước đó nhận biết thiết thủ là giả. Là một cái đầu cắm triệt để giả thiết thủ. Hiện tại mới thật sự là thiết thủ. Ở trong đó biến hóa cũng không phải là một cái cấp bậc mà là một loại đối tin tức của mình. Hắn đi ra bóng ma lúc này mới có thể đột phá. Đã thiết thủ bây giờ gọi mình thiếu gia, lại mấy lần cứu tính mạng của mình. Như vậy loại chuyện này liền không có lý do gì không thèm quan tâm bên trên một ống. Yên tâm đi, muốn làm cái gì liền đi làm. Có chuyện gì thiếu gia ta cho ngươi khiêng. Đường tiếu vỗ vỗ thiết thủ bả vai nói. Cái này tuyệt không phải không nói. Một nước vương hậu lại như thế nào? Một nước quốc quân lại như thế nào? Chỉ cần dám chọc đến trên đầu mình tại lợi hại cũng nhất định phải bị trả thù. Gỡ thiếu gia đối thiết thủ ân tình thiết thủ không thể hồi báo. Thiết thủ vội vàng nói lời cảm tạ. Giờ khắc này hắn càng kính nể đường tiếu. Khi biết cừu gia của mình về sau còn dám thản nhiên như vậy nói lại lời này. Chỉ thế thôi liền đầy đủ mình thuần phục cả một đời. Cảm ơn cái gì? Người đã thuần phục cùng ta. Mối thù của ngươi không có đạo lý, không có quan hệ gì với ta. Muốn làm cái gì cứ việc làm. Coi như đem Elan đế quốc quốc quân chém giết lại như thế nào. Thiếu gia ta làm theo bảo vệ cho ngươi bình an. Đường tiếu mặc dù thanh âm không lớn. Nhưng lại cho thiết thủ một loại tin tưởng không nghi ngờ cảm giác. Thật giống như có đường tiếu một câu nói kia về sau toàn bộ thế giới tại không ai có thể ngăn lại. Mình, thiết thủ phát thệ. Sinh thời thề sống chết thuần phục thiếu gia tuyệt không hài lòng. Thiết thủ thề nói. Người cũng đừng vì ta chơi những này. Người bộ dáng gì ta rất rõ ràng. Hắn cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đối thiết thủ thưởng thức. Thiết thủ không nói chuyện. Hắn biết đạo đây là đường tiếu đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Không phải hắn rất nhiều bí mật cũng sẽ không ở trước mặt mình biểu hiện ra. Liền nói có thể trống rỗng thu hồi vật phẩm cùng thả ra vật phẩm. Truyền đi liền là đủ chấn kinh đại lục. Dẫn tới vô số phiền phức. Với lại thiếu gia sản xuất cơ giáp càng là thiên hạ vô song. Những thủ đoạn này truyền đi đừng nói họa sát thân. chỉ sợ trên đại lục đều sẽ nửa bước khó đi. Trợ giúp mình đột phá cho mình lợi hại cơ giáp, lợi hại vũ khí, để cho mình có được báo thù năng lực. Những này thiết thủ đều ghi tạc trong lòng. Thiết thủ biết đạo những ân tình này hắn đời này đều trả không hết. Chỉ có thể dùng tính mạng của mình đi thủ hộ mình thiếu gia này. Thiết thủ tại quay đầu là Đường Tiếu đã ngủ. Hắn nằm tại trà cây bên trên ngủ say. Những ngày này cũng xác thực quá mệt mỏi. Sắc trời đã tối xuống. Nhưng cách đó không xa tòa thành trì kia xác thực đèn đuốc sáng trưng. Thiết thủ nằm tại trà cây bên trên như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn thậm chí tại huyễn tưởng mình nên lấy như thế nào một cái bộ dáng đi đối mặt Dennis. Hoặc là nói dùng chúng ta ánh mắt hung ác đi xem nàng. Hắn nhìn xem ánh trăng làm thế nào ngủ không được. Không phải là không muốn ngủ mà là thực sự ngủ không được. Dù sao hắn có tâm sự. Mình gặp nhau người kia có thể nói đang ở trước mắt. Nhưng bây giờ còn không thể đi gặp. Có lẽ đây là một loại khác giày vò. Hắn thậm chí đã không biết mình đến cùng phải hay không vẫn yêu lấy hắn. Nhưng là trong lòng của hắn biết mình nhất định hận nàng đây. Nếu không phải nàng có lẽ mình bây giờ sinh hoạt lại là khẽ đảo khác cảnh tượng. Có lẽ đã trở thành Andric đế quốc nhất có được vinh quang tướng quân. Đây hết thảy cũng chưa biết chừng. Nhưng là hắn không muốn nghĩ cái kia có lẽ. Thiết thủ cảm thấy mình bây giờ sống rất tốt. Nửa đêm, cửa thành đã đóng lên. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Về phần tại mạch vòng trong thành tiên hóa ở chỗ này là không nghe được. Tại dưới tường thành hiện lên ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh sống lưng thẳng tắp. Thống nhất trang phục đều nhìn thành tường kia. Số 8, người cảm thấy tăng ma hành giả sẽ đến cái này mạch vòng hoàng thành sao? Số 9 hỏi, ba người này chính là người áo trắng. Dẫn đầu lúc số 8, mà nói chuyện chính là mới số 9. Số 9 bên trái đứng đấy mới số 10. Ban đầu số 9 số 10 đều đã bị Đường Tiếu tiêu diệt. Căn cứ tin tức tăng ma hành giả bán cho Ellen một nhóm cơ giáp. Hắn sẽ đến giao hàng. Số 8 nói. Cái này không nói. Nghe nói cái kia tăng ma hành giả thực lực cực mạnh. Trước đó số 9 số 10 liền bị hắn diệt. Số 10 nói. Làm sao ngươi sợ? Số 8 cười hỏi. Sợ. Ta làm sao lại sợ? Chỉ có thể nói trước đó số 9 kia số 10 là phế vật. Hai chúng ta cũng sẽ không trở trong tay hắn. Số 10 bĩu môi một mặt không phục. Như thế tốt lắm. Trước vào thành A, số 8 nhìn một chút cao 20 mét tường thành nói. Tốt, số 9 số 10 đi theo gật gật đầu. Thiếu gia, thiết thủ đẩy một cái còn đang ngủ Đường Tiếu. Ngô, làm sao rồi? Đường Tiếu vuốt vuốt còn tại ngất đi con mắt. Bên kia có người, sắt ngón tay dựa vào gần tường thành cái kia mấy bóng người nói. Trời đã tối rồi, người nào? Đường Tiếu dụi dụi con mắt nhìn sang. Tùy theo Đường Tiếu lập tức tinh thần là người áo trắng. Bởi vì trời tối thiết thủ cũng chỉ là có thể trông thấy mấy đạo bóng đen. Mà Đường Tiếu không giống nhau. Ánh mắt của hắn bởi vì hệ thống duyên cớ có nhìn ban đêm công năng. Chỉ cần nguyện ý hoàn toàn có thể trong bóng tối thấy vật. Cho tới Đường Tiếu liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ba đạo thân ảnh. Là ba cái người áo trắng không sai. Lúc này ba cái kia người áo trắng dưới chân vừa dùng lực tất cả đều hướng tường thành nhảy tới. Trong nháy mắt đã bay qua tường thành. Người áo trắng cũng tới cái này mạch vòng hoàng thành. Thiết thủ khác biệt hỏi. Ân. Đường Tiếu gật gật đầu, đừng quên đuổi bắt ta hành tung tin tức thế nhưng là từ bán cho Ellen cơ. Giáp bắt đầu, bọn hắn có thể đoán được chúng ta đến Hoàng Thành cũng là nên. Canh thứ 2, cầu phiếu phiếu A, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.